cậu định khuyên người thân tạm rời Yến Đô thế nào đây? Đoàn Vô Nhai lại nói. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Dương Chấn cũng quyết định. Bây giờ chỉ còn cách tìm chặn Vũ Vũ Lan ở ngoài Yến Đô thôi. Về phần những người thân xung quanh tôi, để họ rời đi thì cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ cần ông giúp tôi bảo vệ họ vài ngày là được. Đợi tôi giải quyết hết phiền phức rồi hãng đưa họ về. Nói đến đây, Dương Chấn chợt ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. Nếu như tôi gặp chuyện gì ngoài ý muốn, đừng để họ quay về đây. Cứ sống ẩn giật đi. Nghe Dương Chấn nói, vài người ngạc nhiên. Dương Chấn mà cũng có lúc không tự tin à? Nhưng nghĩ đến cảnh giới võ thuật của Vũ Vũ Lan, họ lại thấu hiểu tâm trạng bây giờ của Dương Chấn. Cậu Chấn, xin lỗi. Mặt Đoàn Vô Nhai đỏ hoe nói. Nếu không phải cậu đưa tôi đến hoàng tộc họ Đoàn thì sẽ không gặp chuyện như thế này. Dương Chấn khẽ lắc đầu. Không có gì phải xin lỗi cả. Vốn dĩ ông muốn cứu tôi mà. Tôi không trông mong gì nhiều. Chỉ hy vọng rằng nếu tôi gặp chuyện, ông hãy giúp tôi chăm sóc người nhà. Đoàn Vô Nhai là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Nếu được ông ta bảo vệ, thì ngoài cao thủ siêu phàm cảnh, không ai có thể làm hại đến Tần Nhã. Cậu Trấn, cậu yên tâm. Nếu có ngày đó thật, thì tôi sẽ liều mạng bảo vệ người nhà của cậu hết quãng đời còn lại. Đến khi tôi chết mới thôi. Đoàn Vô Nhai kiên quyết nói. Mặc dù Độc Du không nói gì nhưng nét mặt rất nghiêm túc. Vốn dĩ ông ấy rất trung thành với Đoàn Vô Nhai. Nếu Đoàn Vô Nhai bảo vệ người nhà của Dương Chấn thì tất nhiên ông ấy cũng vậy. Còn Đoàn Ngữ Yên thì càng không cần phải nói. Mặc dù cô ấy không biết võ, nhưng cô ấy là cô gái biết uống nước nhớ nguồn. Cô ấy hiểu rõ vì cứu cô nên Dương Chấn mới giết Đoàn Vô Viêm, từ đó gặp tai họa. Phụ hoàng tôi nói Vũ Vũ Lan sẽ đi chuyến bay quốc tế đến Yến Đô, mà chuyến bay quốc tế từ Hoàng Thành Đoàn đến Yến Đô sẽ phải quá cảnh ở Ninh Châu. Tôi mới kiểm tra chuyến bay quốc tế từ Hoàng Thành Đoàn đến Yến Đô, mới cất cánh được 10 phút trước. Nếu chuyến bay không bị delay, thì hẳn 2 tiếng 8 phút nữa là đến Ninh Châu. Mà chuyến bay từ Yến Đô đến Ninh Châu thì chỉ có 45 phút. Nếu cậu Trấn đi máy bay riêng, thì có thể tiết kiệm thời gian chờ chuyến bay. Cũng có nghĩa là bây giờ cậu Trấn có thể ở lại Yến Đô 83 phút. Nếu phải chặn Vũ Vũ Lan ở Ninh Châu, thì cậu chỉ cần đến trước, chừng thêm 10 phút đề phòng, thì bây giờ cậu Trấn chỉ có 73 phút tự do. Đúng lúc này Đoàn Ngữ Yên chợt cầm điện thoại lên nói. Trong lúc Dương Chấn và Đoàn Vô Nhai đang bàn tính, cô ấy đã quyết định xong rồi. Tôi phải đi đây. Cuối cùng Dương Chấn nhìn Đoàn Vô Nhai thật kỹ rồi xoay người rời đi. Trong 73 phút cuối cùng này, anh chỉ muốn ở bên vợ và con gái. Thoáng chốc một chiếc máy bách màu đen, động cơ máy gào thét, phóng như bay đến tập đoàn Nhạn Chấn. Tại con, nếu không phải tại con thì anh Chấn sẽ không bị như vậy. Sau khi Dương Chấn đi, cuối cùng Đoàn Ngữ Yên bật khóc. Bố ơi, con khó chịu quá rồi. Đoàn Vô Nhai thở dài ôm con gái vào lòng an ủi. Không phải tại con, nếu muốn trách thì đây là lỗi của bố. Hơn nữa cậu Chấn còn trẻ như vậy mà thực lực đã đạt đến siêu phàm cảnh. Tuyệt đối không phải là người tầm thường. Nếu hoàng tộc họ Vũ muốn giết cậu ấy, thì phải xem thực lực sau lưng của cậu Trấn có đồng ý hay không. Độc Du cũng nói, chắc chắn cậu Trấn sẽ không sao. Cùng lúc đó, Dương Trấn đang lái xe đến tập đoàn Nhạn Trấn gọi điện cho Mã Tuân. Anh Trấn. Qua điện thoại, Dương Trấn có thể cảm nhận được sự kích động của Mã Tuân. Lúc trước anh hôn mê, sau khi Phùng Tiểu Uyển hết cách chữa trị mới được Đoàn Vô Nhai đưa đến Hoàng Thành Đoàn. 3 ngày nay, nhóm Mã Tuân rất lo cho Dương Chấn. Bây giờ nghe giọng Dương Chấn là chứng minh Dương Chấn đã khỏe rồi. 30 phút nữa, tôi sẽ đến tập đoàn Nhạn Chấn. Bây giờ cậu sang đó ngay đi. Giọng Dương Chấn cực kỳ nặng nề. Dạ, anh Chấn. Bỗng dưng Mã Tuân thấy bất an, không dám hỏi nhiều, vội vã đồng ý. Sau khi cúp máy, Dương Chấn do dự rồi cuối cùng gọi thêm một cuộc nữa. Dương Chấn. Đối phương nhấc máy ngay. Giọng hơi kích động. Dạo này bố khỏe không? Dương Chấn hỏi, vẻ mặt phức tạp. Khỏe, khỏe lắm. Câu hỏi thăm của Dương Chấn làm đối phương cực kỳ vui. Cười to nói, 8 gia tộc lớn ở Yến Đô đã bị rất nhiều thế lực bên ngoài thay thế rồi. Lúc trước có một thế lực mới đến có ý đồ muốn gia tộc Vũ Văn phải chịu thua. Kết quả sau khi biết quan hệ giữa chúng ta, bọn họ xin lỗi rồi đền bù. Vũ Văn Cao Dương cười to, giọng còn hơi tự hào. Bố, lúc trước con xin lỗi bố. Dương Chấn chợt nói. Lần này đầu bên kia im lặng. Không biết có phải nghe nhầm không mà hình như Dương Chấn đang nghe tiếng khóc thật khẽ. Thoáng chốc Vũ Văn Cao Dương cười ha hả. Con nói gì vậy? Mặc dù con và bố không có quan hệ huyết thống, nhưng Vũ Văn Cao Dương bố nuôi con từ nhỏ. Trong lòng bố, con cũng là con trai của bố. Vũ Văn Cao Dương cười nhưng nụ cười lại toát lên chút nghẹn ngào. Lòng Dương Chấn càng áy náy hơn. Anh luôn nghĩ rằng Vũ Văn Cao Dương đuổi hai mẹ con anh ra khỏi gia tộc, nên mẹ anh mới bệnh nặng rồi mất. Đến sau này anh mới biết Vũ Văn Cao Dương đuổi hai mẹ con ra khỏi Yến Đô không phải vì bản thân ông ta, mà là vì để bảo vệ hai mẹ con họ. Không những thế, khi mẹ Dương Chấn mang thai anh, Vũ Văn Cao Dương đã biết đứa con trong bụng của mẹ Dương Chấn là con của người khác. Nhưng ông ta vẫn lấy mẹ của Dương Chấn, hơn nữa còn nuôi Dương Chấn như con trai ruột của mình. Đến sau này do áp lực của gia tộc, vì để bảo vệ hai mẹ con, ông ta mới hạ quyết tâm đuổi họ khỏi Yến Đô. Bố, bố cố gắng giữ gìn sức khỏe. Con chúc bố mạnh khỏe. Dương Chấn nói xong thì cúp máy. Anh sợ mình mà nói nữa sẽ nhịn không được mà bật khóc, làm Vũ Văn Cao Dương phát hiện ra gì đó. Anh hiểu rõ lần này kẻ thù mà mình phải đối diện mạnh đến nhường nào. Có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc. 20 phút sau, cuối cùng Dương Chấn cũng đến tập đoàn Nhạn Chấn. Anh Chấn, mới xuống xe là Mã Tuân đã dẫn Ngải Lâm ra đón. Ánh mắt hai người đều toát lên vẻ lo lắng, mà bụng của Ngải Lâm cũng đã to lên. Hình như là 2 tháng nữa sẽ sinh. Nhìn phần bụng nhô lên của Ngải Lâm, Dương Chấn càng áy náy hơn. Ngải Lâm sắp sinh rồi mà còn liên lụy đến họ. Anh Chấn, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mã Tuân nghi ngờ hỏi. Dương Chấn khẽ cười lắc đầu. Không có gì. Tôi đắc tội với một kẻ thù cực mạnh, có thể sẽ liên lụy đến hai người. Tìm hai người là muốn nói xin lỗi nhiều lắm. Tiện thể mong hai người hãy rời khỏi Yến Đô một khoảng thời gian. Dứt lời, vẻ mặt Mã Tuân và Ngải Lâm đều thay đổi. Không phải không muốn rời Yến Đô, họ có thể đi bất cứ lúc nào. Chỉ là Dương Chấn nói rất nhẹ nhàng, nhưng họ có thể cảm nhận được chắc chắn Dương Chấn muốn tự đối diện một mình. Dương Chấn, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu chuẩn bị tự đối diện với tất cả. Hơn nữa, tình hình còn cửu tử nhất sinh đúng không? Ngải Lâm nghiêm túc nhìn Dương Chấn chằm chằm hỏi anh. Họ đã từng gặp nhau ở biên giới phía Bắc, hiểu rõ đối phương là người thế nào. Nếu không phải không còn cách nào khác, chắc chắn Dương Chấn sẽ không để bọn họ rời Yến Đô. Hơn nữa từ ánh mắt của Dương Chấn, họ cảm nhận được sự áy náy nặng nề và sự luyến tiếc không nỡ. Mặt Mã Tuân tái mét. Những lời vợ mình nói làm anh ta sực tỉnh lại ngay. Chắc chắn là xảy ra chuyện gì lớn. Lớn đến mức Dương Chấn cũng không thể giải quyết nổi. Hai người có tin tôi không? Dương Chấn chợt nghiêm túc hỏi. Mã Tuân và Ngải Lâm đều run lên, do dự. Cậu Chấn, cậu không cần phải hỏi chúng tôi câu này. Cậu biết rõ chúng tôi có tin cậu hay không. Cậu hỏi vậy là để chúng tôi nghe lời cậu rời khỏi Yến Đô này, vứt bỏ để cậu ở lại một mình đối diện với mọi thứ. Ngải Lâm nói. Mã Tuân gật đầu. Lúc trước em luôn tin anh. Nhưng lần này, anh có nói gì em cũng không tin. Nhìn thái độ kiên quyết của hai vợ chồng, Dương Chấn xấu hổ. Xem ra không thể lừa hai vợ chồng này rồi. Không giấu gì hai người. Tôi đắc tội với cao thủ đứng đầu của hoàng tộc cổ xưa. Cao thủ siêu phàm tam cảnh. Thực lực bây giờ của tôi chỉ mới bước vào siêu phàm nhất cảnh thôi. Dương Chấn không giấu nữa, nói đúng sự thật. Có lẽ hai người cũng biết, dù là ở thân cảnh, thì giữa hai ranh giới nhỏ cũng hơn kém nhau rất nhiều. Huống chi là siêu phàm cảnh, trên cả thần cảnh. Tôi là người mới bước vào siêu phàm nhất cảnh, trước mặt là cao thủ siêu phàm tam cảnh, ẻ là cửu tử nhất sinh. Tôi giết con trai của bà ta. Bà ta là một kẻ điên. Hai tiếng nữa bà ta sẽ đến Yến Đô. Nếu như để bà ta đến Yến Đô, tất cả những người có liên quan đến tôi sẽ bị bà ta giết hết. Tôi định tự đến Ninh Châu chặn bà ta trước khi bà ta quá cảnh. Bây giờ tôi chỉ còn khoảng 50 phút nữa là phải chạy đến Ninh Châu rồi. Trong 50 phút cuối cùng này, tôi muốn gặp những người cần gặp. Dương Chấn nói xong, Mã Tuân và Ngài Lâm đều ngạc nhiên. Cuối cùng họ cũng biết lần này kẻ thù mà Dương Chấn phải đối mặt mạnh đến nhường nào. Hoàng tộc cổ xưa là gia tộc lớn mạnh hơn 4 hoàng tộc lớn. Cao thủ thân cảnh nhiều như mây, cao thủ siêu phàm cảnh cũng không ít. Bây giờ Dương Chấn lại đắc tội với cao thủ siêu phàm tam cảnh của hoàng tộc cổ xưa. Anh Chấn, em đi với anh. Mã Tuân kiên quyết nói. Dương Chấn lắc đầu, nhìn Mã Tuân nói. Không phải tôi khinh thường cậu, mà dù cậu có bộc phát sức mạnh thần cảnh đỉnh phong đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể đến gần cao thủ siêu phàm cảnh. Nếu cậu đi với tôi, thì tôi phải dồn hết sức chiến đấu, hay tôi sẽ phân tâm để bảo vệ cậu. Cậu cũng hiểu rõ một cao thủ siêu phàm tam cảnh, đến tôi còn không chịu nổi, huống chi là thần cảnh trung kỳ như cậu. Còn 2 tháng nữa là Ngải Lâm sinh rồi đúng không? Tôi chúc mừng trước. Ngải Lâm làm mẹ rồi, Mã Tuân cũng sắp được làm bố rồi. Dương Chấn bình tĩnh cười dịu dàng. Mã Tuân và Ngải Lâm không cười nổi. Mã Tuân siết chặt nắm đấm, ánh mắt không cam tâm. Anh biết Dương Chấn nói đúng. Với thực lực bây giờ của anh ta, nếu anh ta đi theo Dương Chấn thì không giúp gì được, mà còn thành gánh nặng của Dương Chấn. Anh Chấn! Mắt Mã Tuân đỏ hoe, nghẹn ngào. Anh hứa với em là bình an trở về. Ngải Lâm cũng nghẹn ngào nói. Đúng vậy, cậu phải bình an trở về. Cậu là bố nuôi của con tôi, cậu phải về. Đúng, con em không thể không có bố nuôi được. Mã Tuân nói. Được, tôi hứa với 2 người, tôi sẽ bình an trở về. Dương Chấn mỉm cười, nét mặt kiên quyết. Không những là vì 2 người, mà còn vì con trai nuôi chưa chào đời của tôi nữa, đúng không? Hoặc là con gái nuôi. Cậu Chấn, cậu yên tâm đi. Chúng tôi sẽ đi trốn, tuyệt đối sẽ không làm cậu phải lo. Ngải Lâm nói rồi kéo Mã Tuân xoay người đi. Họ hiểu rõ thời gian của Dương Chấn ở lại Yến Đô không còn nhiều, phải gặp những người khác nữa. Họ chiếm thêm 1 giây của Dương Chấn thì cũng tương đương với chiếm thêm thời gian của Dương Chấn bên vợ con. 2 vợ chồng rời đi, mặt Dương Chấn cũng ườn ướt. Nếu không phải bất đắc dĩ thì anh đâu nỡ làm như vậy. Anh Chấn! Dương Chấn vừa đến là Phùng Tiểu Uyển thấy anh ngay. Sau khi Mã Tuân và Ngải Lâm đi rồi, cô ấy mới làm phiền Dương Chấn. Tiểu Uyển, anh Chấn về rồi đây. Dương Chấn cười khẽ. Anh đã hứa với thần y Phùng là sẽ bảo vệ Phùng Tiểu Uyển, nhưng anh không biết sau này anh có thể tiếp tục bảo vệ cô ta hay không. Em đi theo anh Tuân của em đi. Dương Chấn chỉ nói 1 câu. Ban nãy lúc anh nói chuyện với Mã Tuân và Ngải Lâm, Phùng Tiểu Uyển đã đến rồi nên không cần phải giải thích nhiều. Anh đến để gặp người thân và bạn bè lần cuối rồi mới yên tâm rời đi. Mắt Phùng Tiểu Uyển đỏ hoe, nước mắt rưng rưng. Nhìn Dương Chấn chằm chằm, vẻ mặt đau lòng. Anh Chấn, anh phải bình an trở về. Một lúc lâu sau, cuối cùng Phùng Tiểu Uyển cũng lên tiếng, giọng cực kỳ nghẹn ngào. Dương Chấn duỗi tay xoa đầu Phùng Tiểu Uyển, cười nói. Yên tâm đi. Anh Chấn của em mạng lớn lắm, giống như con rắn đánh mãi không chết. Chắc chắn anh sẽ về. Anh đã hứa với thần y Phùng là sẽ bảo vệ em cả đời mà. Anh Chấn, em sẽ đợi anh. Phùng Tiểu Uyển lau nước mắt, vội vã lấy 1 chiếc bình sứ trắng ra đưa cho Dương Chấn rồi nói. Anh Chấn, đây là thuốc em mới chế tạo ra. Tổng cộng có 3 viên. Mỗi lần uống 1 viên có thể tăng chút thực lực, nhưng tác dụng phụ rất mạnh. Càng uống nhiều thì độc tố tích tụ trong cơ thể anh sẽ càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền tảng võ thuật của anh. Nếu không bất đắc dĩ thì đừng uống thuốc này. Phùng Tiểu Uyển dặn dò. Dương Chấn vui vẻ và ngạc nhiên như thể nhìn thấy hy vọng. Bây giờ anh đã ở siêu phàm nhất cảnh. Nếu uống 3 viên liên tục, có lẽ thực lực của anh có thể tăng đến siêu phàm nhị cảnh nhỉ? Chỉ thua siêu phàm tam cảnh 1 bậc. Nếu anh cố gắng dốc hết sức, có thể miễn cưỡng đấu 1 trận. Tiểu Uyển, cảm ơn em. Dương Chấn cảm ơn. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, mắt đỏ hoe chạy đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Phùng Tiểu Uyển, Dương Chấn khẽ cười dịu dàng. Anh thấy 3 viên thuốc tăng cường thực lực mà Phùng Tiểu Uyển đưa cho mình, lập tức tự tin hơn. Đương nhiên cho anh có dùng hết thực lực có thể miễn cưỡng nâng cao, nhưng một cảnh giới đã là rất mạnh rồi. Nhưng vẫn còn sự chênh lệch rất lớn với Vũ Vũ Lan siêu phàm tam cảnh. Lại nói anh có đan dược và thủ đoạn nâng cao thực lực. Vũ Vũ Lan lại là cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Vũ. Lẽ nào bà ta lại không có? Chào chủ tịch. Sau khi Dương Chấn bước vào tập đoàn Nhạn Chấn, lập tức có người chào hỏi. Dương Chấn khẽ mỉm cười gật đầu. Chào các anh. Mãi đến lúc Dương Chấn bước vào thang máy rời đi, những nhân viên ở đại sảnh tầng 1 với hoàn hồn. Không ngờ chủ tịch cười với tôi. Chủ tịch cũng cười với tôi, còn chào tôi nữa. Một đám nhân viên ở tầng thấp nhất đều hưng phấn. Chủ tịch. Lạc Khải đang bận rộn thì thấy Dương Chấn đến. Ông ta lập tức đứng dậy. Dương Chấn khẽ gật đầu. Ông cứ ngồi xuống nói chuyện đi. Lạc Khải làm sao dám ngồi, vội vàng rót nước mang tới cho Dương Chấn và cung kính đứng trước mặt anh. Dương Chấn không biết phải làm sao. Lạc Khải luôn cung kính như thế thật sự làm cho người ta không chịu nổi. Chủ tịch, cậu có gì dặn dò ạ? Lạc Khải nơm nớp lo sợ hỏi. Dương Chấn mỉm cười lắc đầu. Ông đừng căng thẳng như vậy. Ông đã làm rất tốt rồi. Một năm qua ông đã phải vất vả rồi. Chủ tịch, tôi không hề vất vả. Lạc Khải vội vàng trả lời, đồng thời hơi nghi ngờ. Ông ta thấy Dương Chấn hôm nay vô cùng kỳ lạ. Sau này lại phải làm phiền ông lo cho tập đoàn Nhạn Chấn rồi. Dương Chấn vừa nói dứt lời thì đứng dậy rời đi. Mãi đến khi anh đi rồi, Lạc Khải mới lẩm bẩm. Sao mình có cảm giác chủ tịch là lạ vậy nhỉ? Dương Chấn cũng không bảo Lạc Khải rời đi. Dù sao ông ta chỉ là cấp dưới của anh. Chẳng lẽ Vũ Vũ Lan còn không bỏ qua cho ông ta sao? Sau khi rời khỏi chỗ Lạc Khải, Dương Chấn đi tới văn phòng của Tần Yên. Chủ tịch, anh tới rồi. Tần Yên thấy Dương Chấn thì cười rất tinh nghịch nói. Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu. Gọi anh rể là được rồi. Anh rể đến văn phòng của em thì có gì chỉ giáo vậy? Tần Yên cười hì hì nói. Em chuẩn bị đi, anh sẽ dẫn mọi người đi du lịch. Dương Chấn cười cười nói. Du lịch ạ? Chúng ta đi ngay bây giờ sao? Tần Yên kinh ngạc đến ngây người. Dù sao bây giờ đang trong giờ làm việc, sao Dương Chấn lại đột nhiên muốn đi du lịch chứ? Anh gật đầu. Đúng vậy, ngay bây giờ. Anh nói xong lại liếc nhìn đồng hồ, vừa cười vừa nói. Anh chỉ cho em 10 phút chuẩn bị, sau đó tập trung ở đại sảnh tầng 1. Nếu em đến muộn, anh sẽ không dẫn em đi nữa. Được rồi, em sẽ đi thu dọn đồ ngay đây. Cho dù Tần Yên rất kinh ngạc nhưng vẫn bắt đầu vội vàng thu dọn đồ. Dương Chấn mỉm cười rời đi. Cuối cùng tới văn phòng của Tần Nhã. Chồng! Tần Nhã vừa nhìn thấy Dương Chấn thì thoáng ngẩn người, sau đó vội vàng nhào vào trong lòng anh. Dương Chấn ôm chặt lấy vợ mình. Đến bây giờ Tần Nhã vẫn chưa biết anh đi đâu trong 3 ngày mất tích này. Chồng! Lần sau anh rời đi phải nói với em một tiếng được không? Tần Nhã nghẹn ngào nói. Anh có biết 3 ngày qua em chưa từng ngủ ngon. Vừa nhắm mắt lại là thấy anh đầm đìa máu. Chồng em thật sự không thể thiếu anh được. Con gái cũng không thể không có anh. Tần Nhã gần như cầu xin làm Dương Chấn càng thấy áy náy hơn. Vợ à, lần này là chuyện ngoài ý muốn thôi. Sau này gặp phải chuyện như vậy, anh chắc chắn sẽ nói trước với em biết. Dương Chấn cười nói. Được rồi, em bỏ công việc lại đấy, chuẩn bị đồ đi. Anh sẽ dẫn mọi người đi du lịch. Du lịch ạ. Tần Nhã phản ứng giống Tần Yên, hết sức kinh ngạc. Anh đã chuẩn bị xong máy bay tư nhân rồi. Vừa rồi cũng đã thông báo với Yên Yên rồi. Bây giờ chúng ta đi đón bố và Tiếu Tiếu, sau đó rời khỏi Yến Đô. Dương Chấn cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh. Chồng, sao anh đột nhiên muốn đi du lịch thế? Tần Nhã nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mắt Dương Chấn, nhưng không thấy được gì cả. Không biết tại sao cô luôn có cảm giác không đúng. Lần này anh đi chấp hành nhiệm vụ, tới một nơi tuyệt đẹp có núi có sông. Quả thật rất giống như cảnh tiên thoát tục. Lúc đó anh đã nghĩ tới lúc về sẽ dẫn mọi người tới đó. Dương Chấn vừa cười vừa nói. Cho nên anh vừa về đã tìm thấy mọi người. Chỉ sợ người khác phát hiện ra tiên cảnh kia thôi. Anh đã dặn Lạc Khải rồi. Mấy ngày tới đây ông ấy sẽ chịu trách nhiệm về tập đoàn Nhạn Chấn. Bây giờ em yên tâm rồi chứ? Vậy chúng ta đi mau thôi. Dương Chấn kéo Tần Nhã ra khỏi văn phòng. Suốt đường đi anh đều nắm chặt tay cô. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay Tần Nhã trong tập đoàn Nhạn Chấn như vậy. Rất nhiều nhân viên đều kinh ngạc. Cho đến lúc bọn họ đến đại sảnh tầng 1 thì đã thấy Tần Yên chờ sẵn. Trong lúc xuống đây, Tần Yên đã nóng lòng gọi điện cho Tần Đại Quang, bảo ngấy lập tức qua trường mầm non gặp mặt. Lúc bọn họ đến trường mầm non thì Tần Đại Quang cũng đã đến. Bọn họ đón Tiếu Tiếu, sau đó 5 người một nhà đi về phía sân bay quốc tế Yến Đô. Trên đường đi, trong xe đều là tiếng nói cười của Tần Yên và Tiếu Tiếu. Bầu không khí rất hài hòa. Dương Trấn cũng thỉnh thoảng nói vài câu. Chỉ có Tần Nhã luôn hoang mang vì có dự cảm xấu. 3 giờ 27 phút chiều, cả nhà 5 người cuối cùng đã tới sân bay quốc tế Yến Đô. Mà lúc này chỉ còn 1 giờ nữa là chuyến bay của Vũ Vũ Lan sẽ bay tới Ninh Châu. Từ Yến Đô đến Ninh Châu chỉ mất 45 phút. Nói cách khác, Dương Chấn còn 15 phút cuối cùng có thể đoàn tụ với người nhà. Dương Chấn, chỗ có nói thật sự đẹp như vậy sao? Tần Đại Quang mỉm cười nói. Dương Chấn gật đầu. Đúng là rất đẹp đấy bố. Chỗ đó có núi, có sông, còn có thảo nguyên và rừng rậm. Trên thảo nguyên đều là ngựa, dê bò, nước trong xanh. Quả thật chính là tiên cảnh để nơi trần thế. Còn cạn vốn từ nên không thể miêu tả hết được vẻ đẹp của nó đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bay qua tới đó đúng lúc chập tối. Nói không chừng còn có thể ngắm mặt trời lặn nữa. Chờ tới rồi chúng ta sẽ dựng lều vải trên thảo nguyên và đốt lửa trại. Có thể hát hò nhảy múa quanh đống lửa. Muộn một chút lại có thể ngắm thảo nguyên. Ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời. Biết đâu có thể thấy sao băng. Dương Chấn vừa cười vừa nói. Tần Đại Quang và Tần Yên đều hưng phấn. Dường như nóng lòng đi tới nơi mà Dương Chấn nói. Cậu Chấn. Đúng lúc này đoàn Vô Nhai dẫn theo Độc Du và đoàn Ngũ Yên đi tới. À đúng rồi, con suýt quên nói cho mọi người biết. Mấy người này là bạn con. Bọn họ sẽ cùng đi với mọi người. Dương Chấn cười nói, sau đó vội vàng giới thiệu cho bọn họ làm quen với nhau. Thời gian tốt đẹp thường trôi qua rất nhanh. Dường như chỉ trong chớp mắt đã hết 10 phút. Dương Chấn cũng chỉ còn lại 5 phút để lên máy bay. Đi thôi, chúng ta lên máy bay thôi. Dương Chấn mỉm cười dẫn theo mọi người lên một chiếc máy bay tư nhân sang trọng. Vừa lên máy bay, anh đã vừa cười vừa nói. Mấy ngày nay con phải chấp hành nhiệm vụ nên hơi mệt. Con vào trong ngủ một lát. Mọi người cứ chơi nhé. Sau khi máy bay khởi động, Dương Chấn chợt nói. Anh thể anh mau đi nghỉ đi, bọn em tự lo cho mình được mà. Tần Yên cười nói. Dương Chấn gật đầu và mỉm cười nhìn qua một vòng. Cuối cùng dừng lại trên người Tần Nhã và Tiếu Tiếu thêm vài giây. Sau đó mới xoay người đi tới phòng nghỉ trong cùng. Không ai biết sau khi Dương Chấn vào phòng nghỉ này thì đã kéo cửa sau xuống khỏi máy bay. Dương Chấn vừa xuống máy bay thì tiếng động cơ máy bay vang lên. Ngay sau đó chiếc máy bay bắt đầu di chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng bay lên không trung. Dương Chấn nhìn máy bay dần dần biến mất thì mắt chợt ươn ướt. Anh Chấn! Đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên. Dương Chấn xoay người lại, nhìn thấy Mã Tuân dẫn theo Ngải Lâm đi tới. Phùng Tiểu Uyển cũng có mặt ở đó. Mấy người đều đỏ mắt nhìn Dương Chấn. Anh cong môi khẽ cười, lần lượt nhìn ba người rồi xoay người đi nhanh về phía trước. Ba người nhìn Dương Chấn bước từng bước rời đi. Lại thấy anh đột nhiên vung tay lên và nói với mấy người mà không hề quay lại. Anh đi đây. Anh Chấn, bọn em chờ anh về. Mã Tuân hét lớn một tiếng. Dương Chấn không trả lời, bước nhanh hơn và leo lên một chiếc máy bay tư nhân khác. Bây giờ thời gian cấp bách, anh phải chạy tới Ninh Châu với tốc độ nhanh nhất. Chồng, cậu Chấn chắc chắn sẽ bình an trở về, đúng không? Ngải Lâm nắm tay Mã Tuân, giọng hơi nghẹn ngào nói. Mã Tuân nắm chặt tay vợ và nói với giọng điệu vô cùng kiên định. Anh ấy chắc chắn sẽ về. Chiếc máy bay tư nhân mà Dương Chấn đang ngồi lao lên không trung, nhanh chóng biến mất khỏi bầu trời Yến Đô. Mọi người đều âm thầm cầu khẩn, hy vọng anh có thể bình yên trở về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.